Củ cải tinh thật thiên kim hằng ngày. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khí trầm mặc một cái chớp mắt. Rất nhiều người đều bởi vì nam sinh lời nói nhi nghẹn họng. Bao gồm La Ninh Hạm bọn người. La Mạt nghẹn một hồi lâu mới mở miệng hỏi. Như vậy ân nhân, xin hỏi quý tính. Ha ha ha ha, hắn quăng phía dưới. Sau đó nhìn về phía La Mạt. Bỉ nhân họ Kỷ danh thần. Kêu ta Kỷ thần liền tốt. La Mạt lúc ấy chính là sửng sốt. Hắn, chính là Kỷ thần. Kiếp trước duy nhất nhường La Ninh Hạm ăn mệt lại không chỗ lấy người. Một bên Đoạn Giai Kha nhìn nam sinh một chút. Lại quay đầu vụng trộm nhìn La Ninh Hạm. Nàng đối La Ninh Hạm nháy mắt mấy cái. La Ninh Hạm liền đỏ mặt cúi đầu. Đoạn Giai Kha cười một cái. Lại quay đầu nghĩa chính ngôn từ đối nam sinh nói. Ngươi đến cùng là ai vị hôn phu? Như thế nào giúp người khác nói chuyện? Lời này vừa ra tới. Giống như đạp đuôi mèo. Kỷ thần sắc mặt tối sầm. Hung hăng trừng mắt nhìn Đoạn Giai Kha một chút. Mắng. Cái gì niên đại, còn oa nhi thân, ta cùng La Ninh Hạm tức không quen biết cũng không tương luyến. Còn vị hôn phu, nơi nào đến mặt, lời này đi ra, Đoạn Giai Kha lập tức liền thay đổi sắc mặt. La Ninh Hạm cũng sắc mặt trắng bệch, nhìn về phía Kỷ thần lã chã trực khóc. Nàng trước liền nghe nói Kỷ thần cũng không vừa lòng chàng hôn sự này. Nhưng là Kỷ gia cha mẹ lại chưa từng có đến nói qua. Tuy rằng còn chưa xử lý tiệc đính hôn, nhưng là Kỷ gia người cũng là nói hai người niên kỷ quá nhỏ. Lớn một chút liền làm. La Ninh Hạm vụng trộm nhìn qua Kỷ thần. Kỷ thần trưởng nhìn rất đẹp. Có đôi khi một người ngồi ở Kỷ gia hậu viện ngẩn người thời điểm. Hai mắt đều phảng phất mang theo ôn hòa. Thâm tình, có một lần, một con mèo hoang nhảy vào Kỷ gia. Cả người vết bẩn, run rẩy. Kỷ thần cầm dù đứng ở phía sau viện, mặc màu trắng cao cổ áo lông cùng thiển màu nâu quần thường. Toàn thân đều để lộ ra một loại nhu tình mật ý cảm giác. Hắn nhìn thấy mèo kia nhảy vào đến. Hắn tiến lên đem nó ôm vào trong lòng. Cái dù hạ, hắn cúi đầu nhìn mèo, lộ ra tươi cười ôn nhu cưng chiều. Một khắc kia, La Ninh Hạm tán thành cái này vị hôn phu. Sau này nàng lên đại học cố ý đi hắn trường học. Kết quả đến trường học mới biết được Kỷ thần từ đại nhất bắt đầu liền cùng người làm trao đổi sinh. Vẫn luôn ở nước ngoài. La Ninh Hạm liền cũng thân thỉnh trao đổi sinh danh ngạch. Kết quả đi nước ngoài căn bản tìm không thấy người khác. La Ninh Hạm năm ngoái mới từ nước ngoài trở về. Đón thêm lại đụng phải thật giả thiên kim loại này đại sự. Nhất thời bận bịu không thể phân thân. Hiện giờ, nàng tại La gia địa vị xấu hổ. Coi như cha mẹ yêu thích chính mình. Nhưng là La Mạt cường thế trực tiếp đem sự cân bằng này đánh tan. Cùng Kỷ gia đám hỏi chuyện này. Tựa hồ thành nàng duy nhất đường lui. Bất đồng với La gia. Kỷ gia là tại chữ vàng tháp cao hơn đích xác gia tộc. Cùng Kỷ gia đám hỏi. Kỹ năng giúp La gia. Cam đoan sinh hoạt của bản thân. Cũng có thể nhường mình ở La gia địa vị càng thêm củng cố. Bởi vì nàng thái độ. Nàng ba cái bạn cùng phòng liền đều biết nàng có cái vị hôn phu. Thậm chí đều biết Kỷ thần bộ dạng dài ngắn thế nào. Các nàng một con đều nói Kỷ thần trưởng rất tốt. Nhất định là cái ôn nhu người. Lại không nghĩ rằng hắn sẽ. Trước mặt toàn trường mặt. Như vậy làm thấp đi chính mình. La Ninh Hạm càng nghĩ càng ủy khuất. Chậm rãi đỏ con mắt. Nước mắt tại trong mắt đảo quanh. Đáng tiếc. Kỷ thần cùng La Mạt đều không phải người thương hương tiếc ngọc. Không người để ý hắn. La Ninh Hạ một người đứng ở nơi đó liền lúng túng hơn. La Mạt nheo mắt hỏi. Oa nhi thân, ngươi là nàng vị hôn phu. Kỷ thần nhanh chóng tạc mao. Ngươi mới nàng vị hôn phu đâu. La Mạt bật cười nói. Ngươi có thể yên tâm. Nàng không có khả năng có cơ hội gả cho ngươi. Kỷ thần, hả, La Ninh Hạ. Tỷ, nàng hai mắt rưng rưng, nhìn về phía La Mạt ánh mắt khó có thể tin tưởng. Lại dẫn bị hai tầng phản bội thương tâm muốn chết. La Mạt chỉ mình, lời thề son sát, bởi vì, ta mới là La gia tiểu thư. Kỷ thần sách tiếng, đi một cái lại tới một cái. Bất quá vì bỏ đi La Mạt tâm tư, Kỷ Thần đứng dậy, đi đến La Mạt trước mặt. 189 thân cao. Chỉnh chỉnh cao hơn La Mạt một cái đầu. Hắn nhìn xem La Mạt. Bá đạo ánh mắt làm cho không người nào ở trốn. Hắn nói, ta không thích nàng, cũng không có nghĩa là ta thích ngươi. La Mạt, lần đầu tiên gặp mặt, đừng nói loại này không biết xấu hổ lời nói. Kỷ Thần, ngươi không thích ta. Chấm, La Mạt, không có tình cảm. Kỷ Thần, tuy rằng La Mạt so với hắn thấp, còn muốn nâng đầu nhìn hắn, nhưng là khí thế một chút không thấp. Trong căn tin châm rơi có thể nghe. Tất cả mọi người mở to bát quái hai mắt nhìn xem mấy người này. Thật giả thiên kim, hào môn đám hỏi, tam giác quan hệ chờ đã 10 phần kình bạo điểm nóng đều vào lúc này bùng nổ. Đại học đặc sắc sinh hoạt đều không thể che giấu ở hôm nay trong căn tin yêu hận khúc mắc. Tay trái bát cơm, tay phải chiếc đũa, còn có một đôi hỏa nhãn tinh kim cùng thuận phong nhĩ. La Ninh hạm thân là bát quái trung tâm. Bị nam chủ vứt bỏ, bị tỷ tỷ làm thấp đi, nàng lung lay sắp đổ, thương tâm muốn chết, nhưng mà, đại gia muốn nhìn chính là cái này giọng điệu a, La Ninh hạm thật sự là không chịu nổi. Ở trong lòng hò hét, ai tới cứu cứu ta a? Phảng phất nghe được nàng gọi tiếng. Đúng lúc này, Chu Kim Thục di động rốt cuộc vang lên. Chu Kim Thục từ khiếp sợ trung hoàn hồn, nhanh chóng tiếp khởi thủ cơ. Chỉ nghe đối diện là một cái xa lạ giọng nam. Ngươi tốt, ngươi là vị này di động thân nhân sao? Chu Kim Thục nhanh chóng gật đầu. Ta đúng vậy, ta đúng vậy. Giọng nam nhẹ nhàng thở ra. Vậy thì tốt quá. Ta là tỉnh bệnh viện thầy thuốc. Ta họ Du, ngươi nhanh chóng đến một chuyến tỉnh bệnh viện. Chúng ta cần ngươi đến giải quyết thủ tục nhập viện. Hắn tổn thương thật nặng. Xương sườn đều đứt mấy cây. Cần nằm viện. Nhưng là còn có rất nhiều thủ tục còn chưa làm. Cũng không ai ký tên. Chu Kim Thục nghe sửng sốt. Nằm viện. Hắn vì sao nằm viện? Xảy ra chuyện gì? Du thầy thuốc nói. Hắn bị người đánh. Rất nghiêm trọng, một người té xỉu ở học sinh phố bên kia một cái hẻm nhỏ bên trong. Chi tiết tình huống ngươi đi hỏi cảnh sát. Ta là thầy thuốc. Chỉ biết là tổn thương rất trọng. Chu Kim Thục hít sâu một cái khí lạnh. Kinh hô. Nhưng là, hắn cuối tuần có thi đấu a, Du thầy thuốc. Hắn hiện tại loại tình huống này, khẳng định không tham gia được. Chu Kim Thục càng kinh ngạc. Nhưng là, đó là quốc tế thi đấu. Hắn nỗ lực đã lâu, vẫn luôn chờ đợi. Du thầy thuốc, ta chỉ là thầy thuốc. Ngươi coi như nói với ta cũng vô dụng a. Chu Kim Thục lúc này mới không thể không tiếp thu hiện thực. Khóc ứng tiếng là... Cùng đáp ứng lập tức đuổi qua. Cúp điện thoại về sau. Nàng căm hận nhìn về phía La Mạt. Ta biết là ngươi làm. Là ngươi đem hắn biến thành như vậy. Ngươi hãm hại chúng ta. Ngươi đã sớm biết mục đích của chúng ta. Sau đó tìm người đánh hắn phải chăng? Hắn thi đấu xong. Chúng ta muốn cử báo ngươi. Chúng ta sẽ không dễ dàng bỏ qua của ngươi. Trường học cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi chờ cho ta. La Mạt cuối cùng đem tâm tư từ trên người Kỷ Thần rời. Đầy mặt, hoảng sợ, nhìn về phía Chu Kim Thục. Dựa vào cái gì muốn ta chờ? Chu Kim Thục cười lạnh. La Mạt lớn tiếng nói. Ta không rảnh chờ. Có ngon thì ngươi hiện tại liền cử báo a. Chu Kim Thục tươi cười cứng ở trên mặt. Nàng bi phẫn muốn chết tâm đều bị khí không có. Chỉ vào La Mạt chịu đựng hộc máu. Cuối cùng vẫn là xoay người chạy trước đi bệnh viện nhìn Triệu Khắc Tường. La Mạt còn tại nàng mặt sau giống lớn. Ngươi nói trường học hội khai trừ ta sao? Nhưng là các ngươi hay không là quên. Ta không có học tịch a. Căn bản không cần khai trừ. Vốn là không phải trường học người. Chu Kim Thục lảo đảo một chút. Càng tức, ngươi chờ cho ta. Ta nhất định sẽ tìm đến chứng cớ. Cái này ngu ngốc còn không biết đi. Tuy rằng tránh được tất cả theo dõi, nhưng là căn bản tránh không khỏi người qua đường. Khẳng định sẽ có chứng cớ. La Mạt nói với nàng, chờ ngươi tìm đến lại nói khoác đi. Lêu lêu lêu, Chu Kim Thục vừa tức phun ra máu. Quay đầu hướng La Mạt thụ ngón giữa tại. Sau đó chạy đi, La Mạt lúc này là thật ngốc. Nàng lăng lăng học Chu Kim Thục giơ ngón tay giữa lên. Sau đó quay đầu nhìn về phía Kỷ Thần hỏi. Cái này có ý tứ gì? Kỷ Thần, đừng với ta được không? La Mạt, nàng như vậy là mắng ta sao? Nói, lộ ra một cái nghiêng đầu giết. Xinh đẹp đáng yêu, thiên chân vô tà. Kỷ Thần lộc bộc một chút. Nói ra, là đang mắng ngươi. La Mạt ngạc nhiên. A, như vậy lại xem như mắng chửi người. Nàng bởi vì này kiến thức mới. Mà ngạc nhiên mở căng tròn hai mắt đều tràn đầy ngây thơ chất phác. Vốn là xinh đẹp bề ngoài. Thêm ngây thơ bộ dáng. Phảng phất từ ngày rơi xuống thiên sứ. Đối với này cái thế giới tràn ngập tò mò giống nhau. Sau đó, hắn trơ mắt nhìn cái này thiên sứ không chút do dự xoay người. Đưa tay đối La Ninh Hạm trước mặt đưa tay ra mời. Tò mò hỏi, thế nào, cảm giác bị ta mạo phạm sao? La Ninh Hạm, Đoạn Giai Kha cả giận nói. Ngươi đặc biệt mã ngu ngốc. Lăng Tư Tư, Lan, La Mạt, hắc hắc, quả nhiên là lời mắng người. Học được, Kỷ Thần, cái này không cần học. Đoạn Giai Kha mấy người bị La Mạt khí hộc máu. Lại không có cách nào. Mấy người nhìn La Mạt một chút. Cuối cùng cũng chỉ có thể theo Chu Kim Thục bước chân đuổi theo. Chu Kim Thục bọn người đuổi tới bệnh viện thời điểm. Triệu Khắc Tường đã vây tốt xương sườn cố định mang. Tạo mối thạch cao. Chu Kim Thục vừa tiến vào phòng bệnh nước mắt liền xoạch xoạch rớt xuống. Chỉ thấy Triệu Khắc Tường vây quanh ngực mang. Trên cổ vòng quanh gáy cầm. Trên chân phải đánh thật dày thạch cao. Sắc mặt của hắn trắng bệch. Mắt phải màu xanh đậm đôi mắt cùng má trái sưng nắm đấm lớn. Cả người chật vật lại thê lương. Nghe thanh âm, hắn không thể chuyển động đầu. Liền dùng lực chuyển động con mắt muốn xem thanh người tới. Thuế A, hắn miệng lưỡi không rõ lời nói. Lộ ra rất buồn cười. Chu Kim Thục mang theo khóc nức nở hô. A khắc, ngươi như thế nào biến thành như vậy? Nghe được Chu Kim Thục thanh âm. Triệu Khắc Tường trong lòng tức giận, nhưng bởi vì chấn động lập tức cảm nhận được kết thúc rơi tam căn xương sườn mang cho hắn cảm giác đau đớn. Hắn nhanh chóng bình phục nỗi lòng, ổn định lại, nhường chính mình không về phần kích động như vậy. Hắn hít sâu một hơi, sau đó hỏi Chu Kim Thục, ngươi thạc nàng là thuế, xuống phía dưới đến, ta đáp quốc mắng, ngươi nói nàng là ai, nông thôn đến. Ta qua sao? Chu Kim Thục tuy rằng nghe mơ hồ, nhưng đại khái ý tứ cũng hiểu được. Nàng sửng sốt, nàng đánh ngươi. Triệu Khắc Tường thiếu chút nữa giơ chân. Ngươi thần mã nghẹn không chỉ đạo, liền chân ta đi đáp nàng. Ngươi hắn sao môi mắng? Ngươi cái gì cũng không biết, liền gọi ta đi đánh nàng. Mẹ nó ngươi ngu xuẩn. Chu Kim Thục sửng sốt. Phía sau nàng ba cái tỉ muội lập tức liền khó chịu. Vì thế tiến lên cùng Triệu Khắc Tường cãi nhau. Triệu Khắc Tường vốn là bị thương, nói chuyện không rõ ràng. Bình thường hảo hảo thời điểm, liền Chu Kim Thục đều ầm ĩ bất quá. Hiện tại lời nói cũng sẽ không nói, càng không có khả năng vượt qua những người khác. Vì thế, hắn dưới cơn giận dữ, trực tiếp đối phía sau đến chép ghi chép cảnh sát thẳng thắn chính mình chỉ là bị người sai xử, cũng không phải chủ mưu. Cái kia đoàn ngu ngốc mới là lần này kế hoạch người. Nhường chính mình đem nàng bạn cùng phòng mang đi ngõ nhỏ đánh một trận. Uy hiếp nàng về sau tại ký túc xá không được tại tranh luận. Ba ba, không nên nói nên nói tất cả đều nói. Vì thế, Đoạn Giai Kha liền bị mang về đồn cảnh sát. Tác giả có lời muốn nói. Sửa lại vài chuyến, đầu chọc, rõ ràng chính là ngôn tình tiểu thuyết. Cảm tạ tại 2020, 10, 23, 13, 25 tháng 11 năm 2020, 10, 24, 16, 33, 21 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ A. Cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ. Red, là bảo bội nha một cái. Cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ. Xây tí nhoa 20 bình. Mộ cửu, A nhưỡng 10 bình, 39.924.863 bình. Mỹ chân, đoàn tử 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.